Helen bấm số của Mai. Điện thoại reo 6 tiếng rồi chuyển qua hộp thư thoại. Cô để lại số của văn phòng mình và yêu cầu ông ta gọi lại về một chuyện rất quan trọng. Emerson mất 1 giờ với tay họa sĩ ký họa và có được một cái chân dung khá giống Zizia. Bức họa được quét vào máy vi tính và tô màu. Tóc vàng thẫm, đôi mắt xanh biếc, màu da rám nắng gần sậm. Sau đó Emerson đánh máy cái tên và ước lượng chiều cao khoảng 1m9, tuổi trạc giữa 35 đến 45. Ông ghi thêm số điện thoại của sở cảnh sát ở dòng cuối. Rồi ông gửi email cho các nơi và cho máy in ra 200 bản màu. Ông ra lệnh cho mỗi xe tuần tiễu lấy một sấp và phân phát đến tay mọi nhân viên khách sạn và bồi bàn trong thị trấn. Rồi ông thêm mọi nhà hàng, quán ăn, quầy thức ăn nhanh và tiệm bánh mì. Mai, bạn của James, ba, gọi cho Helen Zodin lúc 3 giờ chiều. Cô hỏi địa chỉ của ông và thỏa thuận được một cuộc trao đổi trực tiếp. Ông nói mình ở nhà từ giờ đến hết ngày. Vì thế cô gọi một chiếc taxi. Mai sống cùng con phố với James, ba. Cách khu trung tâm 20 phút lái xe, có thể thấy nhà của ba từ sân trước nhà Mai. Hai căn tương tự nhau, tất cả các căn nhà trên đường này đều tương tự nhau. Chúng là kiểu nhà trệt thập niên 50, dài và thấp. Helen đoán rằng thoạt đầu chúng đều giống nhau. Nhưng nửa thế kỷ thêm thắt vào, lợp mái lại, mở rộng ra và làm vườn tược đã làm cho bề ngoài của chúng khác nhau. Một số trông khá theo thời và một số khác vẫn như cũ. Căn của ba trông sập sệ, căn của Mai được tỉa tót kỹ lưỡng. Mai là một người đàn ông mệt mỏi trạc 50, làm ca sáng cho một đại lý bán sơn. Vợ của ông về giữa chừng khi Helen đang tự giới thiệu. Bà ta cũng là một người đàn bà mệt mỏi trạc 50. Tên bà là Tammy, có vẻ không hợp với bà lắm. Bà là một y tá nha khoa bán thời gian. Bà làm việc 2 buổi sáng mỗi tuần cho một nha sĩ dưới trung tâm. Bà dẫn Helen và Mai vào phòng khách rồi đi pha cà phê. Hai người ngồi xuống và ban đầu ngượng nghịu im lặng trong nhiều phút. Sau cùng Mai hỏi, thế tôi có thể cho cô biết chuyện gì đây? Helen nói, ông là bạn của ông ba. Mai liếc nhìn cánh cửa phòng khách, nó để mở. Ông nói, chỉ là một người hàng xóm thôi. Em gái ông ấy gọi ông là bạn. Chúng tôi ăn ở hòa thuận với nhau. Có người xem đó là thân mật. Hai người có thường gặp nhau không? Chúng tôi trò chuyện với nhau một chút khi anh ta dẫn chó đi ngang. Về những chuyện gì vậy? Mai đáp, về sân vườn của chúng tôi. Nếu anh ta sơn sửa nhà thì sẽ hỏi tôi về sơn. Tôi hỏi anh ta ai sửa lối xe vào. Đại loại những chuyện như thế. Còn bóng chày? Mai gật đầu. Chúng tôi có trò chuyện về đề tài đó. Tammy bước vào, bưng 3 tách cà phê trên khay, có kem và đường, một đĩa nhỏ bánh ngọt và 3 tờ khăn giấy. Bà đặt cái khay lên chiếc bàn thấp rồi ngồi kế bên chồng. Bà mời cô dùng. Helen đáp, cảm ơn bà rất nhiều. Mọi người lấy cà phê và căn phòng trở nên yên lặng. Helen hỏi, có bao giờ ông vào nhà của ông ba chưa? Mai liếc vợ, ông đáp, 1-2 lần. Tammy nói, họ không phải là bạn. Helen nói, chuyện này có bất ngờ không? Chuyện mà ông ta làm ấy. Tammy nói, có, bất ngờ thật. Vì thế ông không phải cảm thấy khó chịu về việc trước đây có quen biết với ông ấy. Chuyện đó không ai lường trước được. Những chuyện đó luôn luôn bất ngờ. Hàng xóm không thể biết. Cô đang cố gắng giải thoát cho anh ta. Helen đáp, thật ra không phải. Nhưng có một giả thuyết là ông ta không hành động một mình. Tôi chỉ đang cố gắng làm cho tên kia cũng phải bị trừng phạt luôn. Tammy nói, kẻ đó không phải là Mai. Helen nói, tôi không nghĩ như vậy. Thật sự, không nghĩ thế chút nào. Nhất là bây giờ khi tôi đã gặp ông. Nhưng dù cho người kia là ai, thì bà hay ông Mai có thể biết hắn hay nghe nói về hắn hay thậm chí đã thấy hắn đâu đó. Mai nói, ba thực tình không có mấy bạn bè. Không một ai cả. Anh ta không nói với tôi về ai hết. Anh ta sống với em gái cho tới khi cô ấy dọn đi. Tôi nghĩ điều đó cũng đủ đối với anh ta. Cái tên Charlie có nghĩa gì với ông không? Mai chỉ lắc đầu. Khi còn làm việc ông ba làm gì? Mai đáp, tôi không biết. Anh ta thất nghiệp đã nhiều năm rồi. Tammy nói, tôi có thấy một người đàn ông ở đó. Khi nào? thỉnh thoảng hắn ta ghé đến rồi đi, bất chừng khi ngày khi đêm, như là một người bạn vậy. Trong bao lâu? Từ khi chúng tôi dọn đến đây, tôi thường ở nhà nhiều hơn là Mai, thế nên tôi để ý nhiều hơn. Lần cuối bà thấy người này là lúc nào? Tuần trước. Tôi nghĩ vậy. Đôi lần. Thứ sáu. Không, trước đó. Có lẽ là thứ ba hay thứ tư gì đó. Trông ông ta như thế nào? Hắn nhỏ con. Hắn có mái tóc trông buồn cười. Tóc đen, như lông chó. Helen nghĩ, Charlie. Eileen Hutton đi bộ từ khách sạn Marriott qua ba khối phố về hướng nam và đến tòa án đúng 4 giờ kém 1 phút. Thư ký của Alex Jodin xuống đưa bà lên tầng 3. Những cuộc lấy lời khai được thực hiện ở một phòng họp lớn vì phần lớn các nhân chứng mang theo luật sư riêng của họ và các phóng viên tòa án. Nhưng Hutton chỉ đi một mình. Bà ngồi một mình ở một bên của cái bàn lớn và mỉm cười khi thấy một cái micro được đặt trước mặt và máy quay phim chĩa ống kính vào mặt mình. Jodin bước vào và tự giới thiệu. Ông ta mang theo một toán nhỏ, một phụ tá, một thư ký. Một phóng viên tòa án có trang bị máy móc. Ông yêu cầu, xin bà đọc tên họ và chức vụ để ghi hình. Hutton nhìn vào máy quay phim. Bà nói, Eileen Ann Hutton, chuẩn tướng, thẩm phán đơn vị dơ gờ, lục quân Hoa Kỳ. Jodin nói, tôi hy vọng việc này không mất nhiều thì giờ. Hutton nói, không lâu đâu. Và quả là không lâu. Jodin đang giăng lưới trên cái biển mà ông chưa giành hải đồ. Ông như đang ở trong một căn phòng tối. Tất cả những gì ông có thể làm là phóng mò lung tung và mong gặp được điều gì đó. Sau 6 câu hỏi ông nhận ra rằng mình sẽ chẳng thu được kết quả gì. Ông hỏi, bà mô tả hoạt động trong quân ngũ của James III như thế nào? Hutton đáp, kiểu mẫu nhưng không có gì vượt trội. Ông hỏi, có bao giờ ông ta gặp rắc rối không? Hutton đáp, theo tôi biết thì không. Ông hỏi, có bao giờ ông ta phạm tội ác không? Hutton đáp, theo tôi biết thì không. Ông hỏi, bà có biết về những sự kiện mới đây trong thành phố này không? Hutton đáp, tôi có biết. Ông hỏi, trong quá khứ của James III có gì chứng tỏ được ông ta có hoặc không có khả năng dính líu vào những sự kiện đó hay không? Hutton đáp, theo tôi biết thì không. Sau cùng ông hỏi, có một lý do nào đó khiến Lầu Năm Góc có thể quan tâm đến James III hơn những cựu chiến binh khác không? Hutton đáp, theo tôi biết thì không. Đến đó thì Alex chịu bỏ cuộc. Ông nói, vâng, cảm ơn bà, thưa tướng Hutton. Helen Jodin bước đi 30 thước rồi đứng lại trên đường một lúc, bên ngoài ngôi nhà của James III. Cảnh sát đã giăng băng dây chắn ngang lối vào và một tấm ván được đóng đinh lên cánh cửa trước bị phá vỡ. Ngôi nhà trông hoang vắng điều hưu, không có gì để xem. Thế nên cô dùng điện thoại di động gọi một chiếc taxi đưa về bệnh viện của hạt. Khi cô đến đó thì đã quá 4 giờ chiều và mặt trời đang nằm ở hướng Tây. Nó rọi sáng tòa nhà bê tông trắng thành những mảng cam và hồng nhạt. Cô đi thang máy lên tầng 6 và ghi danh với ủy ban chừng giới và tìm thấy tay bác sĩ mệt mỏi 30 tuổi. Cô hỏi anh ta về tình trạng của James III. Tay bác sĩ không cung cấp thông tin gì mấy. Anh ta không hứng thú gì về tình trạng của ba. Điều đó hiển nhiên. Thế nên Helen chỉ đi ngang qua anh ta và mở cửa phòng ba. Ba đang thức. Hắn vẫn bị còng tay vào thanh chắn giường. Đầu hắn vẫn bị kẹp lại. Đôi mắt hắn mở và nhìn chừng chừng lên trần nhà. Hơi thở hắn nhẹ và chậm. Và máy theo dõi nhịp tim đang kêu chậm hơn một nhịp mỗi giây. Đôi tay hắn run nhẹ nhẹ và hai chiếc còng va len ken vào thanh chắn giường. Những tiếng động mệt mỏi, vô tri của loài sắt lạnh. Hắn hỏi, ai đó? Helen bước gần lại và cúi xuống tầm mắt của hắn. Cô hỏi, họ có chăm sóc anh không? Hắn đáp, tôi không có gì để than phiền. Cho tôi biết về ông bạn Charlie của anh. Anh ta có ở đây không? Không, anh ta không có ở đây. Mai có đến không? Tôi không nghĩ là họ cho phép khách vào thăm, chỉ có luật sư và thân nhân thôi. Ba không nói gì. Helen hỏi, có phải họ là những người bạn duy nhất của anh không? Mai và Charlie. Ba đáp, tôi nghĩ vậy. Và Mai là một người hàng xóm thì đúng hơn. Còn Jeff Oliver thì sao? Ai? Anh ta làm ở tiệm bán phụ tùng xe. tôi không biết anh ta. Anh có chắc không? Đôi mắt Ba chuyển động, môi hắn mím chặt như một người đang cố nhớ lại, cố tỏ ra mình có thiện chí, khao khát được chấp thuận. Hắn nói, tôi rất tiếc, tôi chưa bao giờ nghe biết gì về anh ta. Anh có sử dụng ma túy không? Ba đáp, không, chẳng bao giờ, tôi không làm chuyện đó. Hắn im lặng một giây. Thật ra tôi không làm gì cụ thể cả, tôi chỉ sống, thế thôi. Đó là lý do toàn bộ chuyện này thật vô lý đối với tôi. Tôi đã sống 14 năm trên đời này, tại sao giờ đây tôi lại vứt bỏ đi tất cả mọi chuyện? Helen hỏi, kể cho tôi nghe về Charlie đi. Ba đáp, chúng tôi có gặp gỡ nhau, làm chung vài thứ. Súng, một ít. Charlie sống ở đâu? Tôi không biết. Hai người quen nhau bao lâu? 5 năm, có lẽ 6 năm. Mà anh không biết anh ta ở đâu à? Anh ta không nói với tôi. Anh ta từng đến nhà anh. Thì sao nào? Anh chưa bao giờ đến nơi anh ta ở. Thì anh ta đến nhà tôi. Anh có số điện thoại của anh ta không? Anh ta chỉ thỉnh thoảng đến, lúc này lúc khác. Các anh có thân nhau không? Vừa đủ thân. Chính xác là thân như thế nào? Chúng tôi chơi được với nhau. Đủ thân để kể với anh ta về chuyện 14 năm trước. Ba không trả lời, chỉ nhắm mắt lại. Anh có kể với anh ta không? Ba không nói gì. Helen nói, tôi nghĩ anh có nói với anh ta. Ba không nhận cũng không chối. Tôi ngạc nhiên lại có người không biết bạn mình sống ở đâu, nhất là một người bạn thân như Charlie. Ba nói, tôi không gặng hỏi gì, tôi thấy may mắn vì cũng có được một người bạn. Tôi không muốn làm hỏng tình bạn ấy bằng những câu hỏi. Eileen Hatton đứng dậy khỏi bàn lấy lời khai của Alex Jodin và bắt tay mọi người. Rồi bà đi ra hành lang và chạm mặt với một người mà bà nghĩ là viên cảnh sát tên Emerson. Người mà Zia đã cảnh báo với bà. Ông ta khẳng định điều đó bằng cách trao cho bà một tấm danh thiếp của mình. Ông hỏi, chúng ta có thể trao đổi chút ít không? Bà hỏi lại, về chuyện gì? Emerson đáp, về Jack Zia. Ông ấy thì sao? Bà biết ông ta, tôi nói thế có đúng không? Tôi biết ông ta 14 năm trước. Lần cuối cùng bà gặp ông ấy là khi nào? Bà đáp, 14 năm trước. Khi đó chúng tôi cùng ở cô ấy. Rồi ông ta thuyên chuyển đi nơi khác. Hay tôi thuyên chuyển, tôi không nhớ nữa. Hôm nay bà không gặp ông ấy. Ông ấy đang ở Indiana à? Ông ấy đang ở trong thị trấn, ở ngay đây, ngay lúc này. Trái đất quả là tròn. Bà đến đây bằng phương tiện gì? Tôi bay đến Indianapolis rồi thuê một chiếc xe. Ở qua đêm. Tôi có lựa chọn nào à? Ở đâu? Khách sạn Marriott. Tối qua Zia giết một cô gái. Ông có chắc thế không? Ông ta là nghi can duy nhất của chúng tôi. Điều đó nghe không giống con người ông ta chút nào. Hãy gọi cho tôi nếu bà gặp ông ấy. Số của sở cảnh sát trên tấm danh thiếp. Và số máy lẻ của tôi. Và có cả số điện thoại di động nữa. Tôi gặp ông ta làm gì? Như lời bà vừa nói, thế giới này nhỏ lắm. Chiếc xe tuần tra màu trắng và đen của cảnh sát trườn đi về hướng bắc xuyên qua dòng xe giờ cao điểm đang tích tụ. Chạy qua tiệm bán súng, qua tiệm cắt tóc, mọi kiểu chỉ $7. Rồi nó giảm tốc độ, rẽ phải vào nhà trọ. Tay cảnh sát ngồi ghế cạnh tài xế bước xuống và đi vào phòng tiếp tân. Trao cho tay quản lý tờ bướm, đặt nó lên quầy, xoay nó lại và đẩy ngang qua. Tay cảnh sát nói, gọi cho chúng tôi nếu thấy tên này xuất hiện nhé. Tay quản lý nói, ông ta ở đây, nhưng tên ông ấy là Hepner, chứ không phải Zia. Tôi xếp ông ấy ở phòng số 8, tối qua. Tay cảnh sát đứng yên, giờ hắn có ở trong đó không? Tôi không biết, ông ta đi ra đi vào vài lần. Hắn thuê trong bao lâu? Ông ấy trả tiền cho một đêm, nhưng chưa trả lại chìa khóa. Vậy là hắn định ở lại đêm nay nữa. Tôi đoán vậy. Trừ phi hắn có mặt ở đây rồi. Vâng, trừ phi. Tay cảnh sát bước lùi ra cửa, ra hiệu cho người đồng nhiệm. Tay cảnh sát kia tắt máy, khóa xe lại và bước đến. Tay thứ nhất nói, phòng số 8, dùng tên giả. Tay kia hỏi, giờ hắn ở trong phòng à? Chúng tôi không biết. Vậy thì lên xem nào. Họ mang theo tay quản lý. Họ để anh ta đứng lui ra xa. Họ rút súng và gõ cửa phòng số 8. Không ai trả lời. Họ gõ lại. Không ai trả lời. Tay thứ nhất hỏi, có chìa khóa chính không? Tay quản lý trao ông ta một chiếc chìa khóa. Tay cảnh sát nhẹ nhàng tra nó vào ổ khóa bằng một tay. Xoay chậm chậm, mở cánh cửa ra một phân rồi dừng lại. Rồi ông ta tông cho cửa mở toang ra và bước vào. Tay đồng sự bước vào ngay sau ông. Súng của họ chĩa qua lại khắp mọi phía, thật nhanh, hú hòa và căng thẳng. Căn phòng trống không? Không có gì bên trong phòng cả, trừ một dãy vật dụng phòng tắm nho nhỏ trơ trọi xếp hàng trên cái kệ gắn trên chậu rửa mặt. Một gói dao lam loại dùng một lần còn mới được mở ra, một cái đã qua sử dụng. Một lon xà phòng cạo râu mới, có bọt bám quanh vòi xịt. Một ống kem đánh răng mới, được nặn hai lần. Tay thứ nhất nói, cha nội này đi du lịch gọn nhẹ quá. Đồng nghiệp của ông ta nói, nhưng hắn chưa trả phòng. Chắc chắn vậy, có nghĩa là hắn sẽ trở lại. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Chúc các bạn vui vẻ. Zik Ea đang ngủ trên giường trong căn phòng số 310 ở khách sạn Meziot. Ông nằm ngửa như một người chết. Ông và Hatton đã trò chuyện quá lâu trong quán cà phê đến nỗi bà suýt muộn cuộc hẹn. Bà xem đồng hồ vào lúc 4 giờ kém 5 phút và đã dối thẻ khóa phòng cho ông và nhờ ông cất túi sách của mình vào phòng. Rồi bà chạy vội ra đường. Ông nghĩ rằng lẽ ra mình nên trả thẻ khóa ở bàn tiếp tân. Nhưng ông không làm vậy. Ông không phải đi đến nơi nào cụ thể cả. Hoặc là chưa. Nên ông cất túi sách và ở lại trong phòng. Ông không sướng điên lên vì được ở lại phòng 310, nếu cân nhắc mọi điều kiện. Nó nằm trên tầng 3, khiến cho việc thoát ra bằng cửa sổ rất khó khăn. Phòng số 8 ở nhà trọ thì tiện hơn nhiều. Tầng trệt, khu nhà cũ, nó cho người ta một cơ hội may rủi khá cao. Mở cửa sổ, bước ra, tìm con hẻm, hay một cánh cửa, hay một cái cửa sổ khác. Ở đó thì dễ, ở đây không dễ chút nào. Ông đang ở tầng 3. Leo xuống cũng lâu đấy, và ông không biết chắc cửa sổ của khách sạn Meziot có mở được hay không. Có thể nó không mở, có thể những luật gia ở văn phòng chính ngại liên đới. Có thể họ đã lường trước một trận lũ những đứa trẻ sơ sinh rơi xuống nền trải nhựa của bãi đậu xe. Hay có thể nó thuộc vấn đề mở rộng quy mô. Có thể giá chốt cửa và tay nắm cửa vượt qua hóa đơn máy điều hòa một ít. Bất kể vì lý do gì đi nữa, thì căn phòng này cũng không phải lựa chọn tuyệt vời. Không một chút nào. Không thích hợp cho cư trú dài hạn. Nhưng cho một thời gian ngắn thì nó cũng tạm ổn. Thế nên ông nhắm mắt và thiếp đi. Hãy ngủ khi có thể, vì mi không thể biết khi nào mình sẽ được ngủ lại. Đó là quy tắc cổ điển trong quân đội. Kế hoạch của Emerson rất đơn giản. Ông để Danner Bianco ở phòng số 7. Bảo hai viên cảnh sát tuần tiểu cất xe họ cách ba con đường rồi đi bộ trở lại và chờ trong phòng số 9. Ông cho một chiếc xe chờ cách hai con đường sau lưng nhà trọ và một chiếc cách bốn khối phố về hướng bắc, nơi có những bãi bán xe, và chiếc nữa cách hai khối phố về hướng nam. Ông yêu cầu tay quản lý thức canh chừng qua cửa sổ và gọi cho Bianco ở phòng số 7 ngay khi thấy người mà anh ta biết dưới tên Hepner bước vào. Eileen Hatton trở về khách sạn Meziot lúc 4:30. Không có thẻ khóa ở bàn cho bà. Không có lời nhắn. Thế nên bà vào thang máy đi lên và theo những mũi tên hướng dẫn đến phòng 310. Gõ cửa. Im lặng một thoáng rồi cánh cửa mở ra và Zik Ea để bà bước vào. Bà hỏi, phòng của em thế nào? Ông đáp, giường khá thoải mái. Bà nói, em có trách nhiệm phải gọi cho Emerson nếu thấy anh. Em có gọi không? Không. Khai man trước tòa và chứa chấp kẻ đào thoát. Chỉ trong có một ngày. Bà lục ví rồi lấy ra danh thiếp của Emerson. Anh là nghi can duy nhất của họ. Ông ta cho em ba số điện thoại khác nhau. Họ có vẻ rất nghiêm trọng. Ông lấy tấm danh thiếp trên tay bà. Bỏ nó vào túi sau cùng với miếng khăn giấy có ghi số điện thoại của Helen Zodin. Ông đã trở thành một cuốn niên dám biết đi. Ông hỏi. Chuyện với ông dâu Đinh thế nào? Thẳng thắn. Ông không nói gì. Bà đi loanh quanh, xem xét căn hộ, phòng tắm, phòng ngủ, phòng khách nhà bếp. Bà lấy túi xách của mình và dựa nó vào tường ngay ngắn. Bà hỏi, anh muốn ở lại không? Ông lắc đầu. Ông nói, không được. Bà nói, được thôi. Nhưng anh sẽ quay lại sau, nếu em muốn. Bà ngừng lại một thoáng. Được thôi, trở lại sau nhé. Alex Jodin quay vào phòng, đóng cửa lại và gọi điện cho Emerson. Ông hỏi, ông tóm được hắn chưa? Emerson đáp, không sớm thì muộn thôi. Chúng tôi đang tìm hắn khắp nơi, và đang canh chừng căn phòng hắn thuê. Hắn ở một phòng trọ, dùng tên giả. Thú vị nhỉ, có nghĩa là có thể hắn đã dùng tên giả ở Metropole nữa. Emerson nói, tôi sẽ xem lại, tôi sẽ cho Lệ Tân xem tấm ảnh. Jodin nói, chúng ta sẽ tóm cổ hắn. Ông gác máy, nghĩ đến hai dòng tít đóng khung mới sẽ treo trên vách văn phòng. Trước tiên là ba, rồi đến Zika. Zika ra khỏi phòng của Hatton và đi cầu thang thay vì dùng thang máy. Ở tầng trệt, ông tránh lối vào khách sảnh và tìm thấy một hành lang phía sau có một cửa thoát hiểm nằm ở cuối đường. Ông đẩy cánh cửa thoát hiểm mở ra và dùng chân giữ nó mở hờ. Lấy tấm danh thiếp của Emerson ra, xé đôi nó theo chiều dài, rồi gấp phân nửa có tên trên đó lại làm bốn. Ông ấn tịt lưỡi khóa vào trong bằng đầu ngón tay cái và lấy mảnh giấy gấp chêm nó trong đó. Ông nhẹ nhàng khép cửa và đẩy nó khớp vào khung cửa bằng lòng bàn tay. Rồi ông bỏ đi, qua thùng rác lớn, qua bãi đậu xe của nhân viên, ra ngoài đường thẳng về hướng Bắc. Hè phố đông đúc và những làn xe bắt đầu tắc nghẽn. Ông bước đi với tốc độ bình thường và lợi dụng chiều cao của mình để quan sát từ xa, tìm các xe tuần tiễu hay cảnh sát ở các góc phố. Trời vẫn còn ấm. Có một cơn áp thấp ở đâu đó, ở rất gần đây. Áp suất không khí khá cao, nén xuống, chặn lại cái mùi đất ẩm và phân bón nitơ trong không khí. Ông đến chân xa lộ treo và rẽ về hướng tây dưới bóng nó. Mặt đường xa lộ chạy dọc trên những cây trụ cao 40 bộ. Bên dưới nó là những khu đất bừa bộn, một số để trống và đầy rác, một số có những tòa nhà gạch cũ với cửa thông gió tối om trên mái, một số có nhà kho mới bằng kim loại chứa những tiệm làm đồng xe và tiệm sơn xịt. Ông đi qua phía sau tòa cao ốc kính đen và vẫn ở nguyên dưới bóng xa lộ rồi rẽ về hướng nam, chuẩn bị băng ngang qua phía sau thư viện. Bất ngờ ông dừng chân, cúi xuống lắc lắc cái giày, như có sạn trong giày. Liếc nhìn dưới cánh tay ra sau và không thấy ai theo mình cả. Không có đuôi bám. Ông đi tiếp. Sau thư viện thì ông đi giữa trời trong 40 thước. Quảng trường nằm về hướng đông của ông. Ông dừng lại trong một thoáng ở cái chỗ mà ông cho rằng nằm ngay dưới nơi Helen Jodin đã đậu xe ngày hôm trước và là nơi James Ba chắc đã đậu trong ngày thứ 6. Xuống thấp 40 bộ, cảnh vật khác hẳn nhưng về hình học thì giống nhau. Ông có thể thấy những vòng hoa héo úa dựa vào bức tường phía nam của cái hồ nước. Chúng là những vệt màu nhàn nhạt ở xa. Bên ngoài chúng là cánh cửa của sở đăng kiểm. Người ta bước ra một mình hay từng đôi. Ông xem đồng hồ. 5 giờ kém 10. Ông đi tiếp ngoài khoảng trống và băng ngang đến khối phố cực bắc của đường số 1. Ông đi vòng một khối về hướng nam và ba khối về hướng đông rồi đi lên đến lối vào bãi đậu xe từ hướng tây. Ông đi lên con dốc và tìm thấy ống kính máy quay an ninh. Nó là một vòng kính nhỏ bẩn bụi được gắn trên một chiếc hộp trơn màu đen bắt trên cao ở giao điểm của hai cây xà nhà bằng bê tông. Ông vẫy tay với nó. Nó quá cao, lý tưởng đối với ông. Lẽ ra nó phải thấp hơn, ngang tầm với bảng số xe. Nhưng tất cả các cây cột dưới khoảng ngang hông đều bị chầy sơ xác. Một cầu vồng nhiều màu khác nhau. Giới tài xế nói chung khá bất cẩn. Gắn thấp hơn, chiếc máy quay chắc chỉ sống sót được một ngày rưỡi, có thể ít hơn.